Em có tình tôi có ý, chương 39, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người một khi đã nhận định một chuyện nào đó liền sẽ bắt đầu tìm đủ các loại lý do để cho chính mình tin chuyện đấy là sự thật. Cho dù những lý do kia vừa nghe tới liền cảm thấy hoang đường lại càng cảm thấy buồn cười. Tiết mục của Đoàn Tiểu Linh bị sắp xếp đẩy ra phía sau cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Đỗ Dịch chính là đối tượng trọng điểm trong chuỗi biểu diễn tiết mục lần này. Sắp xếp thời gian tốt nhất cũng là chuyện bình thường. Vì lẽ đó thời gian lên tiết mục của Đoàn Tiểu Linh bị thay đổi kỳ thực cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng vấn đề ở đây chính là Ngô Thư Hân. Lại là bạn nhảy của Đỗ Dịch. Điều này làm cho Tần Giao đột nhiên liền cảm thấy khó chịu. Bây giờ vốn dĩ là chuyện tốt dưới cái nhìn của Tần Giao liền trở thành không có tốt đến như vậy, thậm chí còn có thể suy nghĩ ra những chỗ không đúng. Cô ta thêm mắm dặm muối đem những suy nghĩ không đúng này nói cho Đoàn Tiểu Linh. Bên kia liền bùng nổ. Trước đây tính tình của Đoàn Tiểu Linh rất trầm ổn, lén lút nhưng rất mẫn cảm. Lần này trở về nước muốn phát triển nhưng khắp nơi đều gặp phải cản trở. Cái nào cũng đều không thuận lợi, dẫn đến tính khí của cô ta cũng từ từ dễ dàng nóng nảy hơn. Bây giờ nghe Tần Giao nói nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ở trong phòng tập luyện của Ngô Thư Hân càng làm cho cô ta tức giận đạt đến đỉnh điểm. Những tức giận kia che mờ đi hai mắt của Đoàn Tiểu Linh, làm cho cô ta biến thành một người mù quáng. Không phải Ngô Thư Hân muốn đẩy tiết mục lên sao? Được, vậy em nhất định làm cho cô ta không lên được tiết mục. Tần Giao nghe được cô nói ra lời như vậy, mắt lại nhìn đến phòng tập luyện, nghiêng đầu rời đi. Trong phòng tập luyện, Triệu Tiểu Đường đang nói chuyện cùng với Chu Diêu. Ánh mắt cô nhìn đến Thư Hân đang ngồi dựa vào vách tường mở chai nước suối ra, ngửa đầu uống vào một hớp. Giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống gò má nàng dưới ánh đèn chiếu vào liền óng ánh. Triệu Tổng, Chu Diêu giải thích rõ ràng một hồi cũng không có được đáp lại. Cô ấy ngẩng đầu lên hỏi, Triệu Tổng cảm thấy thế nào? Triệu Tiểu Đường hoàn hồn, rất đẹp. Chu Diêu trên mặt mang theo ý cười, vậy chúng tôi tiếp tục tập luyện. Hai gò má ửng đỏ của Thư Hân vẫn chưa tiêu tan hết, ngực hơi lên xuống, hiển nhiên nàng vẫn còn cảm thấy rất mệt. Triệu Tiểu Đường nói, tới đây thôi, chú ý nghỉ ngơi. Chu Diêu sửng sốt một chút, chưa từng nghe nói Triệu Tổng sẽ chú ý tới thể trạng của người khác a. Chỉ là cô đều đã mở miệng nói như vậy, Chu Diêu cũng không thể làm gì khác hơn. Vậy tối nay chỉ tới đây thôi. Thư Hân, em đi thay quần áo trở về nghỉ ngơi đi. Ngô Thư Hân ngồi tựa ở trên vách tường, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Triệu Tiểu Đường. Ánh mắt thâm u, nàng gật đầu. Dạ, lúc Ngô Thư Hân đi thay quần áo, Tiểu Đường cũng không hề rời đi. Cô nhận được một cuộc điện thoại. Chu Diêu đứng chờ ở một bên, cấp trên đều chưa có rời khỏi, cô ấy cũng không dám đi trước. Trả lời điện thoại xong, Ngô Thư Hân cũng từ trong phòng thay quần áo bước ra ngoài. Chu Diêu tiến lên hai bước đứng ở cạnh người nàng. Mới có 10 giờ 30 p. Bằng không đêm nay tôi đưa em trở về. Tuần này đều là chị Ly ra tới đón Thư Hân trở về khách sạn, thế nhưng đêm nay vì muốn kéo dài thời gian tập luyện, nàng đã hẹn chị Lisa đến lúc 11 giờ. Bây giờ vẫn còn cách thời gian Lisa đến đón khá xa. Chu Diêu sợ thời gian đã muộn như vậy nàng lại còn một người đi ở trên đường không được an toàn. Lúc này mới chủ động hỏi tới. Thư Hân nói, không cần đâu Diêu tỷ. Em đi lên văn phòng của Lisa tỷ chờ. Đêm nay cực khổ cho chị rồi. Chu Diêu gật đầu. Thật sự không cần tôi đưa về sao? Ngô Thư Hân cười híp mắt nói. Không cần đâu, không còn sớm nữa, chị cũng nhanh trở về sớm một chút đi. Ngày mai gặp lại, Chu Diêu. Được, hai người nói xong đi tới bên người Triệu Tiểu Đường. Chu Diêu nói, Triệu Tổng, tập luyện ở bên này đã kết thúc, cô có phải còn muốn đi xem những phòng tập luyện khác không? Triệu Tiểu Đường giọng nói hơi thấp. Không cần, Chu Diêu cung kính nói. Vậy tôi bồi cô đi tới gara. Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Tôi không có để xe ở trong này. Tôi đi trước. Cô nói xong nhìn Chu Diêu khẽ gật đầu. Mắt lại lướt qua khuôn mặt của Ngô Thư Hân, cuối cùng xoay người rời đi. Sau khi cô rời đi thì Chu Diệu thở phào một hơi. Cùng Ngô Thư Hân đi đến thang máy nói. Thật sự không nghĩ ra tại sao ngày hôm nay Triệu Tổng lại tới đây. Ngô Thư Hân nghe được như vậy không hề phát ra một tiếng động gì, khẽ cười cười. Em cũng không nghĩ tới. Nghe nói cô ấy rất bẩn. Đâu chỉ là rất bẩn. Tôi ở trong kinh nghi cũng được mấy năm, chính là cuối năm mới có thể nhìn thấy bóng người của Triệu Tổng. Ngô Thư Hân nghe nói như thế liền rũ mắt xuống. Bắt đầu suy nghĩ. Có khả năng là do năm nay mời Đỗ Dịch. Triệu Tổng không yên tâm mới tới đây xem một chút. Ngô Thư Hân phụ họa. Chắc vậy. Chỉ là vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Ngô Thư Hân không có phụ họa theo. Rất nhanh đã đi đến tầng khệt. Nàng nhìn Chu Diêu nói. Diêu tỷ, em đi trước. Chu Diêu vẫn không yên lòng nói. Thật sự không cần tôi đưa sao? Thật sự không cần. Chu Diêu gật đầu. Cửa thang máy một lần nữa đóng lại. Thư Hân đứng ở dưới đại sảnh, nàng suy nghĩ một chút liền gọi một cuộc điện thoại đến cho chị Lisa. Chính là khi vừa mới bước ra cửa chính liền có một trận gió lạnh thổi tới. Ngoài ra còn có một bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt. Mặc đồ công sở đơn bạc, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ cột lên trên đầu. Cổ thon dài như thiên nga, hơi ngửa đầu, từ cằm đến xương quai xanh đều hiện ra những đường nét tinh xảo lại xinh đẹp. Ánh trăng chiếu rọi xuống bóng hai người trong làn gió lạnh đêm đông. Ánh mắt Ngô Thư Hân đột nhiên rơi vào phần gáy của Triệu Tiểu Đường. Nơi này nàng đã từng bởi vì bị đau mà cắn vào một cái. Dấu vết đã sớm không còn tồn tại nữa. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh. Thư Hân, Ngô Thư Hân hoàn hồn, ánh mắt lương bạc liền thu hồi lại. Thái độ ấm áp nói. Lisa tỷ, sao vậy? Lisa nói. Kết thúc rồi sao? Tôi liền lái xe qua đấy. Không cần đâu Lisa tỷ. Ngô Thư Hân nhìn Tiểu Đường nói. Em có một người bạn tới đón. Ngày hôm nay chị không cần chạy qua đây đâu. Lisa lặp lại. Một người bạn. Bạn nào? Em chú ý một chút. Gần cuối năm cầu tử cũng sẽ nhìn chằm chằm em đấy, cẩn thận kẻo bị chụp tới. Ngô Thư Hân cười cười. Được, em biết rồi, vào lúc này cầu tử cũng đều phải đi ngủ. Vẫn không thể không cẩn thận. Biết rồi. Trên mặt nàng mang theo ý cười, tắt điện thoại đi. Cuối cùng đem điện thoại đặt vào trong túi sách, đi về hướng Triệu Tiểu Đường đang đứng ở một bên khác dưới ánh trăng. Nàng nói. Triệu Tổng, là đang chờ em sao? Vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường vẫn như bình thường nói. Muộn rồi, gọi taxi sẽ không tiện. Tôi đưa em trở về. Ngô Thư Hân không chống cự giống như lần trước. Trái lại rất phối hợp. Được, nàng nói xong liền đi trước hướng về tòa nhà số 1 mà bước đến. Triệu Tiểu Đường đứng ở sau lưng nàng nhíu nhíu mày lại. Cô đều đã suy nghĩ kỹ vài loại lý do nếu Thư Hân từ chối. Không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý nhanh đến như vậy. Trong lòng Tiểu Đường xẹt qua một cảm giác khác thường. Hai người cùng hướng về thang máy tòa nhà số 1. Xe của Tiểu Đường được đậu ở gara phụ số 2, gara được thiết kế ở dưới tầng hầm. Thư Hân đứng ở giao lộ chờ cô lái xe tới, nàng cúi đầu mở cửa xe ngồi vào trong. Thắt chặt dây an toàn không nói một tiếng nào. Tiểu Đường liếc mắt nhìn nàng. Thấy nàng nghiêm mặt, vẻ mặt lạnh lùng. Lái xe đi. Thư Hân quay đầu nhìn Tiểu Đường nói. Làm phiền Triệu Tổng. Cảm giác khác thường ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tiểu Đường gật đầu dẫm lên chân ga, chiếc xe màu đen rời khỏi gara rất nhanh liền đi vào đường chính. Em không thoải mái sao? Sau khi đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, Triệu Tiểu Đường mới hỏi. Cô nhìn đến sắc mặt của Thư Hân đã rút đi bớt phần ửng đỏ nhưng lại có chút hơi trắng tái. Thư Hân ôm cái bụng. Chắc là do đói bụng đi. Triệu Tổng nếu không có trở về vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa khuya được chứ? Triệu Tiểu Đường không chần chừ. Em muốn ăn cái gì? Thư Hân thuận miệng nói. Sao cũng được, không phải phía trước có một quán cơm hay sao? Liền chọn nơi đó đi. Triệu Tiểu Đường theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy một bảng hiệu quán cơm vẫn còn sáng lấp lóe. Cô vừa mới chuẩn bị bắt chuyện với Thư Hân thì thấy nàng lấy ra khăn choàng cổ cùng nón mang theo ở bên người từ trong túi sách. Tiểu Đường không thể làm gì khác hơn ngoài đem xe dừng ở một chỗ đỗ xe ở bên đường. Xe mới vừa ngừng lại, Thư Hân liền mở cửa ghế phụ ra. Trời lạnh, nàng vừa xuống xe liền bị gió thổi đến ho khan vài tiếng. Tiểu Đường đi tới bên người nàng, nghe được tiếng ho khan thì đưa tay ra muốn vỗ vỗ phía sau lưng của nàng. Đột nhiên lại cuộn ngón tay thu về. Cô chau mày nói, không sao chứ. Ngu Thư Hân bởi vì ho khan nên gây ra cảm giác buồn nôn muốn nôn khan hai tiếng. Chờ cái cảm giác giống như giấm chua kia ở trong cổ họng giảm xuống, nàng mới lắc đầu, không có chuyện gì, đi thôi. Triệu Tiểu Đường đứng ở bên người nàng. Nếu không, tôi bồi em trở về khách sạn dùng bữa. Vẻ mặt của Ngu Thư Hân vẫn không thay đổi nói. Khách sạn đều là người của đoàn phim. Không tiện, Triệu Tiểu Đường trầm giọng ừ một tiếng. Quán cơm vào lúc này đã không còn một người nào. Sau khi các nàng tiến vào muốn đặt một phòng riêng, bà chủ ngồi ở quầy tính tiền đang ngủ gật. Một lão bản khác bước ra chào hỏi. Đây là thực đơn, các cô xem trước. Ngu Thư Hân cầm thực đơn đi vào bên trong phòng khách, lão bản không có đi theo. Hắn đi vào trong nhà bếp không lâu sau, lão bản liền đưa ra một ấm trà. Ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường mấy lần, mãi đến khi ánh mắt sắc bén của Triệu Tiểu Đường nhìn lại hắn mới cúi đầu xuống. Các cô muốn ăn cái gì? Trên thực đơn có rất nhiều hình ảnh minh họa được in lên. Thư Hân qua loa lướt xem, rõ ràng là bụng rất đói nhưng nhìn thấy những món này lại không có cảm giác ngon miệng. Nàng đem thực đơn đưa cho Triệu Tiểu Đường. Đường gọi đi, không giống như người xa lạ gọi cô là Triệu Tổng nữa. Cũng không phải là ngài, mà là Đường. Triệu Tiểu Đường nhận lấy thực đơn, đôi mắt đen láy. Khóe môi tự nhiên dương lên, cô gọi vài món sau đó Thư Hân nói với lão bản. Có mì sợi không? Lão bản gật đầu. Có, thêm một bát mì. Triệu Tiểu Đường nghe nàng nói xong liền nói. Hai bát đi, cứ như vậy là được rồi. Ngu Thư Hân nhìn vào mắt Tiểu Đường không có lên tiếng. Lão bản cầm thực đơn lui xuống. Rất nhanh các món ăn đều đã được bưng lên. Thư Hân khi bước vào quán trước sau gì cũng đều đội nón. Khăn choàng cổ kéo cao lên cho đến khi lão bản đem hai bát mì cuối cùng đưa lên rồi đi xuống. Nàng mới khép cửa phòng khách lại, quay lưng về cửa phòng khách ngồi xuống. Kéo khăn choàng cổ ra. Món ăn xưa nay đều có hương vị riêng. Mì sợi xưa nay cũng giống vậy, hành lá cắt nhỏ màu xanh lục được rải lên. Cúi đầu xuống, mùi thơm hành lá cũng hương vị hỗn hợp của mì sợi xông vào trong mũi. Thư Hân cầm lấy đôi đũa gắp lên một đũa mì nói. Ăn thôi. Triệu Tiểu Đường đem món ăn chuyển lên tới trước mặt của nàng. Cũng cúi đầu ăn mì. Hai người đều không phải là người thích tán gẫu khi đang dùng cơm. Vì lẽ đó trong phòng khách rất yên tĩnh. Thư Hân cắn đứt sợi mì. Dạ dày đều có cảm giác ấm áp. Nàng giống như vô ý hô lên. Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường dương mắt nhìn nàng. Hà, mấy ngày trước người đứng xem em khiêu vũ. Cũng là ngài sao? Triệu Tiểu Đường không có ý muốn giấu giếm. Trả lời, ừ, Ngu Thư Hân gật đầu. Tiếp tục ăn mì, phòng khách liền khôi phục vẻ yên lặng. Thức ăn trên bàn một chút cũng đều không nhúc nhích. Hai người chỉ ăn mỗi hai bát mì. Thư Hân nhìn cô đặt đũa xuống hỏi. No rồi sao? Triệu Tiểu Đường từ bên cạnh rút khăn giấy ra đưa cho Thư Hân hai tấm. Nàng ngây người vài giây rồi nhận lấy. Cảm ơn, đừng khách sáo. Nhàn nhạt đáp lại sau đó Tiểu Đường đứng lên. Thư Hân lau xong bờ môi có chút dầu mì sau đó cũng cùng đứng lên đi ở sau lưng cô. Tiền cơm là Tiểu Đường trả. Thư Hân đứng ở bên người cô đầu hạ thấp xuống. Nón đều che kín. Một chút gì cũng đều không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Bà chủ một bên ngáp một bên quẹt thẻ cuối cùng còn nói. Hoan nghênh trở lại. Không ai trả lời lại. Tiểu Đường cùng Thư Hân đã đi ra khỏi quán cơm. Ngoài cửa vẫn còn gió lạnh hiu quạnh thổi đến mức cả người đều cảm thấy lạnh. Triệu Tiểu Đường lấy chìa khóa xe ra vừa mới chuẩn bị mở cửa xe liền nghe được Thư Hân gọi một tiếng. Triệu Tổng, nàng kéo khăn choàng cổ xuống một chút lộ ra ngũ quan thanh lệ. Đèn đường chiếu vào trên mặt nàng cặp mắt kia vẫn bị nón che lại. Ánh mắt như ẩn như hiện. Triệu Tiểu Đường đứng lại. Nghe được nàng nói rằng. Lời nói cũng đã nói ra rồi. Tiệc chia tay cũng ăn xong rồi. Hiện tại Triệu Tổng có thể rời đi được chứ? Triệu Tiểu Đường kinh ngạc. Tiệc chia tay. Ngu Thư Hân cười. Khi đang nói chuyện trước mặt nàng liền hiện lên một làn xương trắng. Bữa cơm vừa rồi không phải là tiệc chia tay hay sao? Chân Triệu Tiểu Đường như bị đóng đinh ở một chỗ. Bước chân đều không có nhúc nhích thân hình bị gió thổi hơi động đậy. Vẻ mặt Ngu Thư Hân vẫn bình thường nói. Là ông gọi chị tới đúng không? Nàng suy nghĩ đã rất lâu có thể làm cho Triệu Tiểu Đường khoan dung như vậy. Chỉ có một người chính là ông nội. Khi nàng rời khỏi Triệu gia khẳng định ông nội rất không yên lòng. Dù sao ở trong lòng ông vẫn có chút áy náy đối với nàng. Nhưng này không cần thiết, thật sự là không cần thiết. Ngu Thư Hân nói. Em mặc kệ Đường cùng ông làm cái giao dịch gì, xin mời chấm dứt tại đây. Vẫn là cái câu nói kia. Chị làm Triệu Tổng cao cao tại thượng của chị. Em làm nghệ sĩ dưới trướng của chị, hai ta nước sông không phạm nước giếng. Lại nói chị lúc nào cũng nhìn thấy em. Chị không cảm thấy chán ghét sao? Không, không có chán ghét. Ngu Thư Hân không đợi Triệu Tiểu Đường nói chuyện liền nói thầm. Chị không chán ghét nhưng em lại cảm thấy chán ghét đây. Lời nói của Triệu Tiểu Đường liền nín lại chờ ngược vào trong. Cách chương.